Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 224. Low combat, cận chiến. Tarantrum, Rogue Police, cô lạp. Chỉ thấy Tarantrum trên thân đột nhiên sáng lên một cái. Sau đó toàn thân thật giống như trở nên càng bóng loáng. Jellyson, sử dụng Sco nước nóng. Đối diện Triệu Dương liền vội vàng hô. Lập tức, liền thấy một đảo liều lĩnh hơi nước cột nước từ Jellyson trong miệng phun ra. Hướng thẳng đến Tarantrum mà tới. Tarantrum, tránh thoát đi, tiếp cận nó, Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Phảng phất không đem đây đảo Sco nước nóng coi ra gì tựa như. Bạch, chỉ thấy Tarantrum hai chân đạp một cái, liền hóa thành một đạo mau lẹ thân ảnh, lóe lên đạo này liều lĩnh hơi nước cột nước, sau đó hướng thẳng đến đối diện Jellyson phóng tới. Tốc độ này, Jellyson bay lên không? Nhìn đến Tarantrum kia vô cùng mau lẹ, Tarantrum Triệu Dương kinh hãi, liền vội vàng để cho Jellyson bay cao điểm kéo dài khoảng cách. Dù sao Jellyson phòng ngự vật lý rất yếu, hơn nữa Tarantrum điệu bộ này vừa nhìn liền biết muốn cận chiến rồi. Muốn chạy trốn, chạy được rồi sao? Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, Tarantrum chạy đến nó phía dưới, sau đó đuổi theo, dùng Dragon Claw long chảo. Nhìn đến đã bắt đầu bay lên không Jellyson, Lôi 24 ừ lớn tiếng hô. Trên sân, nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Tarantrum kia cấp tốc đi tới thân ảnh lần nữa gia tốc. Trong nháy mắt liền chạy tới Jellyson đang phía dưới. Lập tức liền thấy Tarantrum đi tới Jellyson đang phía dưới sau đó. Đột nhiên dừng lại thân thể, dựa vào quán tính hai chân dùng sức đạp một cái, răng rắc, mặt đất vỡ tan âm thanh truyền đến. Sau đó liền thấy Tarantrum giống như đạn pháo vọt lên. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Jellyson đang tăng lên trong quá trình. Chỉ thấy một đôi năng lượng màu xanh lục cự trảo xuất hiện ở Tarantrum trong hai tay. Không chung, tại Jellyson kia kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt của Tarantrum, Dragon Claw long chảo trực tiếp bổ vào Jellyson trên thân. Hiu, oanh, chỉ thấy Jellyson trực tiếp bị Tarantrum bổ xuống, nện xuống đất, mặt đất đều bị đập tét. Jellyson mất đi năng lực chiến đấu. Tarantrum chiến thắng, mời Triệu Dương tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài nhìn trên đất Jellyson một cái sau đó trực tiếp dương cờ tuyên bố kết quả. Giết trong nháy mắt, tất cả quần chúng đều sửng sốt một chút. Không nghĩ đến đều đến 16 mạnh, còn có thể nhìn thấy một chiêu nháy mắt giết tràng diện. Nhìn đến đối diện kia đồng dạng sửng sốt Triệu Dương, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Tarantrum kia cao đến vật công chủng tộc trị, hơn nữa còn trải qua Dragon đen múa rồng, cường hóa. Dây người một cái liền chuẩn thiên vương cũng chưa tới Jellyson. Có cái gì khó, nga, đặc sắc, sững sờ chỉ chốc lát sau đó. Các khán giả phục hồi tinh thần lại rồi, bắt đầu hoan hô lên. Tuy rằng ván này đối chiến thời gian rất ngắn, nhưng mà một kích kia nháy mắt giết hình ảnh, vẫn là rất có trùng kích cảm. Đối diện Triệu Dương cũng tỉnh táo lại đến. Hắn sắc mặt khó coi mà thu hồi Jellyson, sau đó nhìn Tarantrum trầm tư, Dragon đen múa rồng, Dragon Claw long chảo, xem ra là long thuộc tính không thể nghi ngờ. Như vậy, Triệu Dương suy nghĩ một chút, liền móc ra một quả Pokeball ném ra. Đi thôi, bía tích, lập tức, liền thấy một cái thân hình cao lớn, có màu trắng da lông. Bộ mặt biểu tình hung ác đại bạch hùng xuất hiện ở trên sân. Đinh, bía tích, màu lam, LV52, hệ băng A. Lôi Nặc nhìn đến cái kia đại bạch hùng. Suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Thuộc tính khắc chế thì thế nào? Chiếu theo đánh không lầm. Hệ băng A Ôi Nặc nhìn đến cái kia đại bạch hùng. Suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Thuộc tính khắc chế thì thế nào? Chiếu theo đánh không lầm. Tarantum, Dragon đen múa rồng, Lôi Nặc nhìn đối diện một cái. Lập tức hạ lệnh, cô lạp, chỉ thấy trên sân Tarantum lần nữa sắp xếp động. Bía tích, xông lên, ai phân băng đông quyền. Triệu Dương lớn tiếng hô, ngươi không phải yêu thích. Flow combat, cận chiến, sao, ta phụng bồi. Triệu Dương hung hãn mà nhìn chằm chằm Lôi Nặc cùng Tarantum. Trên sân, bía tích giống lớn một tiếng. Sau đó liền trực tiếp hướng Tarantum vọt tới. Hai tay bốc lên băng ánh sáng màu xanh. Từng tia hàn khí tán phát ra. Hả? Tốc độ này? Nhìn đến đang tốc độ cao hướng về Tarantum bía tích. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, bía tích tốc độ hẳn đúng là rất chậm mới đúng. Sau đó cái này bía tích hành động rõ ràng thật nhanh. Lập tức, Lôi Nặc vừa liếc nhìn trên sân kia tung tích giọt mưa. Thì ra là như vậy. Cái này bía tích cư nhiên là sweep swim cái này ẩn tàng đặc tính sao? Tarantum, Dragon Claw Long Chảo, nghênh chiến. Lôi Nặc nhanh chóng hạ lệnh. Flow Combat, cận chiến. Ai sợ ai a? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tarantum hai tay lần nữa sử dụng ra Dragon Claw Long Chảo, sau đó trực tiếp nâng lên hai móng liền tiến lên nghênh đón. Oanh, chỉ thấy hai cái Pokemon quyền chảo tương giao, đụng vào nhau, oanh, oanh, oanh, oanh, sau đó hai cái Pokemon liền bắt đầu rồi một đợt công phòng chiến. Ngươi một quyền ta một chảo, đánh cho có qua có lại, giống như là chiến đấu tranh tài một dạng. Tarantum ra tốc, nhìn một hồi sau đó, Lôi Nặc âm thanh lần nữa truyền đến. Lập tức, liền thấy Tarantum ra chiêu tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy đều vẫn là thế quân lực địch công phòng chiến. Hiện đang từ từ biến thành Tarantum chiếm thượng phong rồi, bía tích đã là thủ nhiều công thiếu. Đáng ghét, bía tích, kéo dài khoảng cách, dùng cột băng rơi đánh. Nhìn thấy bía tích tại Flow Combat, cận chiến, cư nhiên không đánh lại. Triệu Dương một hồi căm tức, liền vội vàng la lớn. Chớ hòng mơ tưởng, Tarantum, Phai Phang, Lôi Nặc lập tức kịp phản ứng. Mệnh lệnh Tarantum, Pursue, truy kích, chỉ thấy trên sân. Bía tích hai tay chặn ở trước người, lại tiếp Tarantum một chiêu sau đó, dựa vào nguồn sức mạnh này lui về phía sau, mà Tarantum cũng nhanh chóng phản ứng, trực tiếp nhấc chân đuổi theo, kết thêm, bía tích đặc tính để nó tại trời mưa bên trong. Tốc độ đích xác là rất nhanh, chính là, nhanh hơn nữa làm sao nhanh hơn được trải qua quá nhiều lần cường hóa Tarantum. Chỉ thấy Tarantum trong chớp mắt liền đuổi kịp, miệng lớn dính máu một tấm, trong miệng răng nanh bốc lên hỏa diễm, sau đó trực tiếp cắn lấy bía tích trên bả vai. Gào, bía tích phát ra hét thảm một tiếng, hỏa diễm hệ kỹ năng đối với nó hiệu quả tuyệt hảo. Chớ nói chi là Tarantum còn có trong do, hàm khỏe, đây một đặc tính, chắc lần này, Phai Phang trực tiếp để cho bía tích đau đến không muốn không muốn. Bía tích, ai phân băng đông quyền. Phản kích, nhìn thấy bía tích trúng chiêu sau đó, Triệu Dương lo lắng hô to. Lập tức liền thấy bía tích nhịn được đau đớn, trên nắm tay lần nữa bốc lên hàn khí, nâng lên nắm đấm liền phải đối với nó trên bả vai đầu đấm hạ. Ha ha nằm mộng, Lôi Nặc cười lạnh một tiếng. Tarantum, đem nó ngã tại trên mặt đất. Lôi Nặc nhanh chóng nói ra. Trên sân, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tarantum trực tiếp thân thể lắc một cái, cắn bía tích, đầu hất lên, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bía tích bị Tarantum ngậm ở miệng, sau đó ở trên không bên trong xẹt qua một cái hình bán nguyệt quỹ tích, trực tiếp hướng sau lưng ném một cái, nện xuống đất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.